Khổng Mạn Xuân đè nén lửa giận. Vẫn là câu nói kia. Các ngươi muốn đuổi đại ca ca. Liền liền ta cùng nhau đuổi. Quan Mặc Khuynh tựa hồ đã quyết định chủ ý cũng sẽ không buông lòng. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Quan Mặc Khuynh như thế cái cô gái nhỏ. Đưa cho hắn ra mặt. Như vậy hắn đường đường tạo hóa đan đế. Coi như thật thành chuyện tiếu. Không chờ Khổng Mạn Xuân nói gì nữa. Hắn liền mở miệng nói. Để cho ta đi không thành vấn đề. Nghe vậy, Khổng Mạn Xuân cùng Quan gia người ánh mắt lãnh đạm. Trên mặt cũng là một bộ. Coi là ngươi thức thời. Diễn cảm. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền nghe Lăng Vân nói. Bất quá, Quan Oánh Oánh ta cũng muốn mang đi. Ngươi nói gì sao? Lăng Vân lời này vừa ra. Quan gia tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thật là hoài nghi mình nghe lầm. Ta bỏ mặc các ngươi có cái gì dự định. Là chân tâm thật ý cũng tốt. Là muốn đem hậu bối làm công cụ cũng tốt. Những thứ này cùng ta không liên quan. Lăng Vân hờ hững nói. Nhưng Quan Oánh Oánh là bạn ta. Quan Thúc cũng là trưởng bối ta. Mời các ngươi không muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu bọn họ tới. Xem ở Mặc Khuynh con bé này phân thượng. Lần này ta không cùng các ngươi hơn so đo. Đem Quan Oánh Oánh và Quan Thúc bọn họ mang đi là được. Càn rỡ, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Không sai. Quan Oánh Oánh lập tức phải bái Tả Khâu Võ Thánh vi sư. Đây nếu là để cho nàng đi, ta Định Hải Quan gia há chẳng phải là thành cười nhạo. Định Hải Quan gia đám người cơ hồ ngay tức thì nổ mao. Lăng Vân không để ý tới những người này, ánh mắt đâm thẳng Quan Hướng Uy. Vẫn là tới cái có thể người làm chủ nói chuyện đi. Người tuổi trẻ, ta không biết ngươi là ai. Vậy không quan tâm, Quan Hướng Uy lãnh đạm mở miệng. Có một số việc ngươi có thể hiểu tốt nhất. Không thể hiểu vậy được thế rõ ràng. Quan Oánh Oánh bái Tả Khâu Võ Thánh vi sư. Là ta Định Hải Quan gia cùng Tả Khâu Võ Thánh chung nhau quyết định truyền. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ võ tông. Coi như là cái khác võ thánh tới. Vậy không tư cách phản đối. Nể tình ngươi trẻ tuổi. Lại cùng Quan Oánh Oánh là cố nhân phân thượng. Trước ngươi nói ta liền làm không nghe được. Không quá ta Quan gia. Không hoan nghênh ngươi cái loại này quý khách. Ngươi thức thời. Liền mình rời đi đi. Xem ra ta còn đánh giá thấp Định Hải Quan gia ra mặt. Lăng Vân lắc đầu nói. Quan Oánh Oánh ở Lạc Thành nhiều năm. Không gặp bọn họ làm sao liên lạc. Hiện tại cần bán cháu gái cầu vinh. Các ngươi liền đem nàng đón về tới. Kết quả này là thế gia nhà giàu có. Vẫn là vô sỉ nhà giàu có. Quan Hướng Uy sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cái khác quan gia người. Lại là rất tức giận. Đồ mất dậy. Lại dám chạy đến ta Định Hải Quan gia tới ngang ngược. Người đến. Cầm hắn bắt lại cho ta. Vả miệng. Khổng Mạn Xuân mặt lộ vẻ tàn nhẫn nói. Quảng cáo. Bốn phía xuất hiện hộ vệ. So với trước đó càng nhiều. Lần này phiền phức lớn. Đại ca ca thật cầm nhị thúc nhị thẩm bọn họ chọc giận. Quan Mặc Khuynh cũng là thầm nói không ổn. Nếu như nói trước, nàng ra mặt còn hữu dụng. Hiện tại nàng giống vậy không thể ra sức. Lăng Vân cái này, có thể nói là phạm vào đám người giận. Hắn trực tiếp làm nhục toàn bộ quan gia. Dừng tay. Quan Oánh Oánh mặt lộ lo âu, vội vàng quát lên, Quan Oánh Oánh, ngươi lui xa một chút, ngày hôm nay chuyện này ngươi không che chở được hắn. Khổng Mạn Xuân cười nhạt, Oánh Oánh, ngươi không nên để cho ta thất vọng, Định Hải Quan gia và Lạc Thành Quan gia đều là quan gia. Người này làm nhục quan gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Quan Hướng Uy liền nói, ra tay. Một đám quan gia hộ vệ, nhất thời lại không băn khoăn, đánh về phía Lăng Vân. Quan Oánh Oánh tâm thần trầm xuống. Quan Hướng Uy những người này lấy là nàng là ở bảo vệ Lăng Vân. Sự thật nhưng vừa vặn ngược lại. Lăng Vân nhưng mà hoang cổ bảng thứ 5 thiên kiêu. Những thứ này quan gia hộ vệ đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không có thể nhất kích. Nàng sở dĩ muốn ngăn cản chuyện này, là vì để tránh cho quan gia hộ vệ bị tổn thương. Từ đó để cho sự việc tiến một bước trở nên gay gắt. Nhưng quan gia những người này, quá tự cho là đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.